Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube đọc truyện Tiến Phong truyện Lê Kỳ và bộ truyện Yêu Tôn. Hôm nay thì mình mới lên sóng được, cũng thông báo cho anh em là mình lên muộn. Thì dạo này mình rất là bận, cũng tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đấy, về sớm thì mình đọc được, còn về muộn thì anh em cũng thông cảm nhé. Mình thông báo trước như vậy. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một bạn donate qua cho Phong qua BIDV mà mình quên, mình không check ấy. Đó là bạn Facebook Đào Hạnh hay Đào Hành gì đó, mình không đọc được, bạn viết không dấu Aribank đuôi là 8403. Cảm ơn bạn nhé, bạn donate khá là nhiều, cảm ơn bạn Đào Hạnh. Chào Đức Tú qua super chat cho anh kìa. Chào Hưng Đinh, Đặng Hưng, chào tất cả anh em. Giờ này mình làm dự án mà, nên nhiều khi là nó cái giờ giấc nó cũng không được ổn định lắm, lúc nào có lúc thì rất là bận, phải đi suốt á. Đặc biệt là tháng này là tháng bảo là không kiêng kỵ, nhưng mà thực sự là nó cũng đúng đấy, tháng cô hồn, mọi việc nó cũng không được suôn sẻ lắm, nhiều thứ nó không suôn sẻ. Nên dẫn đến về muộn rất là nhiều. Ok, và chúng ta vào tập truyện tập số 194 nhé. Yêu Tôn. Yêu Tôn tập 194. Đêm đã khuya, Bành Hạo không đi sang cửa hàng khác, mà cùng với Duy Ly tìm một chỗ ở, thuê một tòa nhà lớn đơn độc, ở lại trong đó. Tòa nhà này cũng là động phủ, là nơi đắt tiền nhất trong Hải Thành. Bên trong có trận pháp phòng hộ, cũng có một lối đi, liên tiếp dưới mặt biển tạo thành chỗ bế quan. Cho dù là đáy biển, thì cũng vào ở bên trong trận pháp của Hải Thành, sẽ không có bất kỳ thú biển lại gần nào. Tòa thành như vậy, Mạnh Hạo vốn định mua một chỗ, nhưng mà càng nghĩ thì lại càng có một chút ít đau lòng vì linh thạch, vì thế mà đổi mua thành thuê. Phòng ốc bên trong tòa nhà không ít. Duy Ly một mình một gian, ban đêm trằn trọc, nhớ lại một ngày này đã trải qua, lại nghĩ tới trước đó được Mạnh Hạo cứu. Vô tình thân ảnh của Mạnh Hạo đã vô cùng khắc sâu ở trong đầu nàng, nhưng mà nàng hiểu rõ thân phận giữa hai người chênh lệch rất lớn. Chỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng khẽ thở dài, nhắm mắt ngồi đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở bên trong phòng quán, bốn phía rất an tĩnh. Ngay vào lúc canh ba, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Giờ này có tiền rồi. Đáng tiếc năm đó Chu Viên Ngoại sớm đã chết rồi. Ngày sau có cơ hội, phải đi tìm hậu nhân của ông ta, trả lại ba lượng bạc thiếu lúc trước mới được. Mà thôi, giờ này ta có tiền rồi mà, trả nhiều hơn một chút cũng được. Mạnh Hạo lầm bầm nói nhỏ, sờ sờ lên túi chữ vật, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Khi tay phải nhấc lên, ở bên trong lòng bàn tay xuất hiện chiến xa đồng thau. Không biết chiến xa đồng thau này đã trải qua bao nhiêu xuân thu, ở trên đó tích tụ loang lổ, tràn đầy ý tăng thương, giống như đã là từng bị chôn ở chỗ không thấy mặt trời, đi qua vô số năm tháng ngày. Nhìn nó, Mạnh Hạo có loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là chiến xa đồng thau này đúng như nói đã từng đã trải qua mưa máu gió tanh, miêu tả không biết là ở một thời đại nào chiến ý nhiệt huyết tương khủng. Những hung thú điêu khắc trên nó từng con một nhìn về như vật chết, nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo, bọn chúng là sống, giống như là ngủ say hàng vạn năm mà chờ đợi một khắc thức tỉnh, muốn tiêu ngao thiếu ngao thiên địa. Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng một cái, tay phải đã đưa ra một chút tu vi sắp nhập vào bên trong chiến xa đồng thau. Lập tức chiến xa bạo phát ra dao động hơi yếu, cùng lúc đó chiến xa càng cấp tốc bành trướng. Mạnh Hạo sớm có chuẩn bị, giờ lúc cất bước đã đi ra ốc giá, đứng bên trong viện, tay phải nâng lên không, một tiếng ầm, chiến xa bay thẳng lên. Khi nó ở giữa không trung đã hóa thành kích cỡ khoảng 3 trượng, sóng gợn quanh quần, tia sáng lóng lánh. Chỉ có điều sóng gợn có chút mục nát, tia sáng nọ có chút phai nhạt. Thân thể của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, khi hắn xuất hiện đã ở bên trong chiến xa, tay phải rơi xuống bên cạnh đồng thông. Tù vì vừa phóng ra một cái thì chiến xa chợt chấn động, mang Mạnh Hạo vội vã đi về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh, ở trong những mắt chạy thẳng tới giữa không trung. Hải thành phía dưới cấp tốc rút nhỏ lại. Ở trong bầu trời đêm, cuồng phong gào thét, nhưng mà không cách nào có thể dung chuyển chiến xa một chút nào. Giờ khắc này trong hải thành, ở trên tòa tháp cao, Dương Hồn Thánh đang khoanh chân ngồi. Vị Lâm phu nhân duyên dáng sang trọng ở bên cạnh, hai tay giơ một mảnh lông chim, dường như là đang tế luyện vậy. Ở bên trong lông chim có một loại khí tức mục nát tràn ra, nhưng mà cùng lúc đó cũng có từng tia bạch quang phiêu tán, bị nam nhân áo bào đen Dương Hồn Thánh hút vào trong miệng và mũi. Vào lúc Dương Hồn Thánh đang tu hành, bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sao thế? Lâm phu nhân quay đầu hỏi. Không có gì. Cái người khó dây dưa đó đang khảo nghiệm pháp bảo quán. Pháp bảo bình thường, người cũng bình thường. Nam nhân áo bào đen không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt trầm xuống. Hắn không phải tặng huynh một bầu rượu sao? Lâm phu nhân hỏi. Dương Hồn Thánh vừa nghe cái chữ rượu này, lập tức ra mặt giật giật một cái. Hắn đó là đang uy hiếp ta. Lâm phu nhân ngẩn ra, không nói chuyện, mà Dương Hồn Thánh cũng không muốn nhắc lại bầu rượu kia. Ở giữa không trung, thời khắc Mạnh Hạo đang nhíu mày, đứng ở bên trong chiến xa, hắn cúi đầu liếc nhìn về chiến xa, trong mắt lộ ra một chút nghi ngờ. Tốc độ của vật này có thể so với Trảm Linh đệ nhất đao, nhưng vô cùng hao phí tu vi. Ta cho dù không cần vật này, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với nó. Hơn nữa, hai mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, nhìn chiến xa, vết dì xét đang chậm rãi khuếch trường. Khi thi triển bảo vật này, tổn hại cực lớn đối với hắn, dường như là càng sử dụng, nó càng tổn hao, cho đến khi cả chiến xa đều bị dì xét tràn ngập, nó coi như là phế đi. Mạnh Hạo trong trầm ngâm, tay phải nâng lên, vỗ mạnh lên chiến xa. Một tiếng ầm, chiến xa rung chuyển, một loạt gầm thét nhẹ truyền mạnh ra từ bên trong. Cùng lúc đó từng đạo thân ảnh hư ảo bất ngờ chạy ra ở bên trong chiến xa. Đó là hư ảnh của vô số hung thú, bộ dáng khác nhau. Có cự viên, có hùng sư một sừng dài, còn có gấu ta to hai đầu. Các loại bộ dáng hung thú bốn phía ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Nhưng mà trên người của bọn chúng đều có xiềng xích quấn quanh, cùng với chiến xa vô hình liên tiếp. Mặt khác bọn chúng đều từ từ nhắm hai mắt lại. Không có bất cứ một con hung thú nào mở mắt ra. Theo bọn chúng xuất hiện, lập tức bốn phía uy áp mãnh liệt. Chân mày của Mạnh Hạo lại có nhíu chặt hơn. Hắn phát hiện ra vào thời khắc này tốc độ lan tràn của chiến trường dì xét cũng càng nhanh, không ít. Tối đa sử dụng 10 lần. pháp bào này sẽ không thể sử dụng nữa. Mạnh Hạo nhìn thấu những vết rỉ sét kia, giống như là hù thực vậy, nơi đi qua đồng thau thành sắt vụn. Loại cảm giác này phảng phất là sử dụng không thích đáng, tổn thương tự nhiên đối với nó. Sao? Hả? Mạnh Hạo vốn lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng mà sau khi nói tới đây, hắn bỗng nhiên nội tâm vừa động. Sử dụng không thích đáng à? Ánh mắt hắn chớp động, nội tâm nghi ngờ càng lúc càng lớn. Hắn rõ ràng nhớ ra một màn này, hắn lấy tiền nhân chi lộ đã thấy được ở bên trong xuất vân các. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, tay phải của hắn vỗ lên chiến xa đồng thau, lập tức hùng thú bốn phía của chiến xa đồng thau đồng loạt biến mất. Chiến xa này cũng nhanh chóng rút nhỏ, cuối cùng hóa thành vào khoảng bàn tay, rơi vào trong tay của hắn. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, sau khi cẩn thận quan sát một lát, dưới vị trí tiên chủ thấy được, dần dần phát hiện một chút đầu mối. Phía trên này khắc một ít phù văn ấn ký, tuy nói cũng có tàng thường, nhưng mà cho ta cảm giác giống như là cùng chiến xa này không phải là nhất thể. Còn có xích sắt điêu khắc ở trên đó, cũng không phải là nguyên vẹn toàn mỹ, không sứt mẻ so sánh với vách tường, luôn có một loại cảm giác sau đó được cộng thêm vào. Ánh mắt của Mạnh Hạo chớp động, bỗng nhiên nhắm lại mắt bên phải, ở con mắt trái liên tục chớp động 9 lần. Tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể bỗng nhiên tràn ra một tia tiên khí, sát nhập vào trong mắt, lập tức chiến xa đồng thau ở trước mắt hắn tức thì bộ dáng đại biến. Đây không còn là chiến xa, mà là một đám hung thú quấn quanh ở cùng một chỗ. Những hung thú này quấn quanh lẫn nhau, nếu như là từ xa xa nhìn, thấy được là một cái cánh màu đen. Cái cánh này tuy rằng mơ hồ, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là cánh của một con bướm. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hít sâu một hơi, gia tăng sự vận chuyển khí tức của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể, điều khiển tiên khí một chút, ngưng thần, nhìn về phía cánh bướm. Trong nhà mắt hắn nhìn lại, đầu óc của Mạnh Hạo đột nhiên nổ ầm ở một tiếng. Hắn thấy được thế giới lập tức phá thành mảnh nhỏ, giống như là mặt kính vỡ vụn vậy. Nhưng trong vỡ vụn đó, ở bên trong những mặt kính đó xuất hiện vô số hình ảnh, những bức họa ấy lóe lên mặt, qua mặt, Mạnh Hạo thấy không rõ toàn bộ. Nhưng có một hình ảnh hắn thấy được, nhớ thật kỹ. Đó là một chỗ thiên địa. Trên bầu trời, mây mù quần quần, tia chớp nổ, tia chớp nổ ầm ầm. Một thân ảnh mặc áo đen đang đứng ở chiến xa, mắt lạnh nhìn về phía mặt đất. Dường như người nọ chính là bầu trời, người nọ chính là ý chí của phương thiên địa này. Mi tâm người nọ có một lốc xoáy, tự như là không có lúc nào là đang xoay tròn. Trên tay phải quán có một chuỗi hạt châu, toàn bộ đều là trống không, dường như là chờ đợi phong ấn gì đó. Mà chiến xa chỗ vị trí cụ thể của thân ảnh này vô cùng tương tự cùng Mạnh Hạo thu được, chỉ có điều phía trên không có bất cứ một cái phù văn nào cả. Phía dưới là đại dương vô tận, ở trung tâm của đại dương có một cái cây, một cái cây đại thụ che trời. Trên cây đang ngồi một đứa bé trai, đang mang theo nụ cười nhìn cả thế giới. Bốn phía có 9 con bướm bay múa, xa xa có vô số sinh mạng tu hành, trong đó an tĩnh, an bình. Đầu của Mạnh Hạo ầm một tiếng, hết thảy hình ảnh trước mắt khoảnh khắc biến mất. Hơi thở hắn dồn dập, đôi mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thoáng nhìn qua chiến xa ở trong tay. Một màn kia, trong mắt Mạnh Hạo nhanh chóng chớp động. Sau mấy nhịp thở, tay trái quán trực tiếp nâng lên, đặt trên chiến xa đồng thau, chậm rãi muốn xóa đi phù văn ở trên chiến xa. Phù văn trên chiến trường tổng cộng có 99 cái. Tay phải Mạnh Hạo tán phát ra ánh sáng nhu hòa, nhưng mà có bén nhọn ở bên trong, chậm rãi theo lên chiến trường. Một lát sau, xóa đi một cái phù văn, sắc mặt Mạnh Hạo hơi tái nhợt một chút. Hắn xóa đi một cái phù văn này nhìn như là không khó, nhưng mà trên thực tế đã tiêu hao tu vi cực lớn. Sau khi cái phù văn thứ nhất bị hủy diệt, chiến xa đồng thau đột nhiên chấn động, mơ hồ phảng phất có từng tiếng gào thét truyền ra từ bên trong, giống như là người khổng lồ ngủ say vô số năm tháng. Vào giờ khắc này, hiện lộ ra một tia dấu hiệu báo trước thức tỉnh. Âm thanh này truyền vào tai Mạnh Hạo, hắn lập tức mừng rỡ. Những phù văn này cùng với xích sắt đích xác là sau đó cộng thêm. Nếu không có phong ấn, lại không biết chính xác cách dùng của chiến trường này, ý đồ lấy đó tới khống chế. Loại sử dụng không thích đáng ấy mới là nguyên nhân tạo thành chiến xa tổn thương nguyên nhân. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đang muốn xóa đi cái phù văn thứ hai, nhưng mà ngay sau đó tay hắn chợt ngừng, ở bên trong thần sắc lộ ra một chút hồ nghi. Vì sao ta có thể thấy được một màn hình ảnh kia? Nếu như những người khác có thể thấy được, nhất định sẽ biết được bên trong bất động. Đôi mắt Mạnh Hạo chớp động, một lát sau cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Tiên nhân chỉ lộ, sửu môn đài. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn sở dĩ có thể thấy được hình ảnh bên trong chiến xa, biết được cách dùng chính xác của chiến trường này, đầy hết thảy đến từ tiên khí do tiên nhân lộ tràn ra. Hay đây là bảo vật của tiên nhân? Mạnh Hạo trong trầm ngâm, tay trái trên chiến trường thanh đồng lần nữa là lau một cái, chậm rãi xóa đi cái phù văn thứ hai. Chiến xa đồng thau này tia sáng mãnh liệt hơn, ở bên trong gào thét càng rõ ràng hơn. Sau cái thứ ba, cái thứ tư, nhưng khi Mạnh Hạo xóa đi cái phù văn thứ 10, chiến xa đồng thau này lại phát ra một tiếng ông. Không ngờ trực tiếp lớn lên trong tay của Mạnh Hạo, đảo mắt liền hóa thành vào trong khoảng 10 trượng. Tia sáng bốn phía, một loạt uy áp kinh người. Cho dù là Mạnh Hạo thời khắc này cũng cảm nhận một loạt uy hiếp mãnh liệt, dường như là không thể tới gần chiến trường nơi đây, bị ép không thể không lui về phía sau một chút. Đôi mắt hắn lộ ra tinh quang. Thời khắc này hắn liên tục xóa 10 cái phù văn, tu vi đã khô kiệt. Sau đó hắn nhắm mắt một lát mới khôi phục, nhưng mà mày lại nhíu chặt hơn. Càng về phía sau, phù văn càng khó bị dung chuyển. Thân mình quán đoán lên một cái, sắp chạy thẳng tới chiến xa. Nhưng mà hắn mới vừa tiến đến gần một chút, lập tức trên chiến xa có một đạo hào quang màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Hào quang đó chợt tan ra phía ngoài, lập tức bên trong tâm thần của Mạnh Hạo hiện lên nguy cơ, thân thể khoảnh khắc lui về phía sau, cho đến khi thối lui ra ngoài khoảng khỏi hào quang. Tiên nhân lộ trong cơ thể hắn nháy mắt tràn ra tiên khí, khi nó miễn cưỡng du tẩu trong người, hắn lần nữa chạy ra. Lần này ánh sáng màu vàng không xuất hiện, tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, trong nháy mắt liền là đứng trên chiến xa. Tiên khí trong cơ thể hắn không nhiều, không cách nào kéo dài, giờ này biến mất. Mạnh Hạo vút về chiến xa phất tay. Hắn như là có điều suy nghĩ, sau khi hắn nghỉ ngơi một lát, vận chuyển tu vi đưa vào bên trong chiến xa, nhưng mà như đá chìm dưới đáy biển, chiến xa không có nửa điểm phản ứng. Mạnh Hạo ngưng tu vi, không có nửa điểm chần chờ, khi khí tức của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể lần nữa tràn ra, hóa thành một tia, theo tay phải quán vào khoảnh khắc đụng chạm chiến xa, lập tức cả thế giới chợt nổ ầm ầm. Một cái vòng xoáy to lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Vòng xoáy ầm ầm, vô số tia chớp lôi đình tràn ngập bát vực, bốn phía hư vô chợt cuồng bạo, dường như là cả thiên địa vào giờ khắc này là muốn vỡ nát. Một loại cảm giác dường như là cùng cái chiến trường nhu tương hòa cùng một chỗ. Tuy hai mà một, trong mắt hiện lên ở bên trong tâm thần của Mạnh Hạo, đầu óc của hắn lần nữa dâng lên thân ảnh áo đen với mi tâm có vòng xoáy. Cùng lúc đó, chiến xa ung một tiếng, ở phía trước xuất hiện vô số hình ảnh của hung thú, từng cái bị xích sắt buộc lại, phát ra tiếng gào thét không tiếng động, chạy trốn về phía trước, kéo động chiến xa. Trên bầu trời hóa thành một đạo đốm lửa, lấy tốc độ không thể nào hình dung, trong mắt đã đi xa. Tốc độ này quá nhanh, thế nhưng lúc ở đó nhấc lên tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, nó tản ra một tầng sóng gợn màu vàng quét ngang nửa bầu trời, khiến cho đêm tối vào một chốc mắt tràn đầy hào quang màu vàng. Vào giờ khắc này, ở bên trong hải thành, trong chỗ tháp cao, nam nhân áo bào đen dương hồn thánh chợt đứng lên, ở bên trong thần sắc lộ ra một chút rung động, cất bước trực tiếp xuất hiện giữa không trung, cách xa nhìn về phía xa xa, thần sắc liên tục biến hóa. Đó là pháp bảo gì? Hắn hít ngược khẩu khí. Khoảnh khắc trước đó với tu vi quán cũng là một loại cảm giác sợ sệt hồn vía. Cái loại cảm giác này, hắn không phải là không có qua, nhưng mà đó là khi đối mặt với tông bảo do tông môn tổ tiên truyền thừa mới xuất hiện. Đó là một món bảo vật truyền thừa sao? Dương Hồn Thánh trầm mặc. Mạnh Hạo thời khắc này nội tâm càng hoảng sợ hơn. Hắn chỉ đưa ra một tia khí tức của tiên nhân chỉ lộ, trong chớp mắt hải thành không thấy nữa. Chỗ vị trí cụ thể của hắn tuy rằng vẫn là hải vực, nhưng mà hắn không cách nào có thể phân biệt nơi này còn là tam hoàn hay là không. Nhưng cái hải vực này có chút quỷ dị. Biển rộng là màu đen, bốn phía yên tĩnh, mặt biển thậm chí ngay cả một con sóng gợn cũng không phập phồng, càng không cần phải nói là sóng lớn. Đây là tốc độ gì? Mạnh Hạo hít ngược một khẩu khí, cúi đầu nhìn chiến xa phía dưới người, ở trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đây là chí bảo. Đáng tiếc muốn sử dụng được vật này, chỉ có tiên lực mới có thể. Tu vi của ta, bảo vật này không tiếp nhận. Mạnh Hạo thở dài, tiên khí trong cơ thể chỉ có tiên nhân chỉ lộ, một lần chỉ có thể tràn ra một chút. Một chút đó có thể dùng để triển khai tiên đồng, nhưng mà dùng để ngâm đấu đá thực sự là như muối bỏ biển. Tiên khí, vật này là bảo vật của tiên nhân, chỉ có tiên khí mới có khả năng vận chuyển. Khi Mạnh Hạo đang trầm ngâm, bỗng nhiên nội tâm vừa động, ở trong đầu ác quán dâng lên một ý niệm kỳ dị. Khí tức tiên nhân chỉ lộ tràn ra thực chính là tiên khí sao? Có thể khí tức kia căn bản cũng không phải là tiên khí, mà là những thứ khác hay không? Ý niệm này lóe lên một cái trong đầu của Mạnh Hạo. Không đợi hắn tiếp tục suy tư, đột nhiên hắn cúi đầu mạnh nhìn về phía hải vực phía dưới. Vốn dĩ hải vực không một gợn sóng, thời khắc này đột nhiên xuất hiện từng gợn sóng một. Một cái thân thể cá sấu vào khoảng mấy trăm trượng bỗng nhiên cấp tốc chạy đến từ phía xa. Cá sấu vốn dĩ không xuất hiện trên biển rộng, nhưng mà ngặt nỗi nó lại xuất hiện ở chỗ này. Toàn thân màu đen, trong mắt mang âm lãnh, trên đường nó mọc đầy vô số gai dữ tợn. Mà giữa những cái gai đó, có một nam nhân mặc quần áo rách dưới đang khoanh chân ngồi, thần sắc một dạng lạnh lùng, ngẩng đầu đang nhìn về Mạnh Hạo. Vào khoảnh khắc người nọ nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt nam nhân nháy mắt lộ ra khát máu cùng với sát khí. Tu sĩ sao? Gã lên tiếng khàn khàn, thanh âm rất khó nghe. Khi nói ra lời đó thì trong miệng há to có thể thấy được răng màu đen. Cả người gã cho Mạnh Hạo cảm giác lệ khí ngập trời. Một cỗ khí tức trảm linh giờ khắc này ầm ầm phát mạnh ra từ trên người gã. Cá sấu dưới chân gã cũng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm thét. Trong tiếng gầm thét, theo khí tức trảm linh tản ra, mặt biển lập tức hỗn loạn, xuất hiện vô số khí phái, một loại mùi vị tanh hôi tràn ngập bốn phía. Nơi này là hải ma, người nếu đã tới cũng đừng có mong đi. Tay phải nam nhân bỗng nhiên nâng lên, chộp mạnh một cái về phía trước, lập tức bốn phía hư vô trong nháy mắt như là động lại. Một cỗ áp lực khổng lồ bỗng nhiên phủ xuống. Ma hải. Mạnh Hạo ngẩn ra. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, mắt thấy dưới một chảo của thanh niên kia. Mắt thấy dưới một chảo của thanh niên kia, bốn phía hư vô dường như sụp đổ xuống, lăn lộn đè ép đến phía mình. Hắn đang muốn xuất thủ, nhưng mà hơi dừng một chút, đứng trên chiến xa, không nhúc nhích. Hắn mặc cho bốn phía hư vô nổ ầm ầm đến, nhưng mà ngay vào khoảnh khắc hắn lại gần chiến xa, lập tức chiến xa tự mình tràn ra một đạo hào quang màu vàng, đột nhiên khuếch tán giữa bốn phía, chạm vào với những hư vô sụp xuống nọ. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, tiếng động răng rắc truyền ra, nơi mà vòng ánh sáng màu vàng đi qua, hết thảy gió êm sóng lặng. Nam nhân đứng trên thân cá sấu ngẩn ra, ở trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, thân thể trong nháy mắt bay lên, chạy thẳng tới phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó con cá sấu to lớn cả thân mình bay ra từ trong biển, há to cái miệng u mịch, cắn mạnh một cái tới Mạnh Hạo. Khi nam nhân tới gần, tay phải nâng lên, không có bấm quyết, mà lập cách không trổ một cái về phía Mạnh Hạo. Dưới một chảo đó, năm cái móng tay của gã trong nháy mắt đen như là mực, tản ra năm đạo hắc khí, giữa không trung đan xen vào cùng một chỗ, tạo thành một con dao long màu đen mang vẻ dữ tợn, xông về Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Dao long mới vừa tới gần, lập tức bị vòng ánh sáng màu vàng đẩy ra. Mà con cá sấu to lớn kia lại tới, cũng vào cái chớp mắt cắn nuốt, bị vòng ánh sáng màu vàng đụng chạm, phát ra tiếng thét thảm thê lương, răng nanh đứt đoạn không ít, lập tức lui về phía sau. Trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, còn nam nhân nọ thì thần sắc kinh nghi bất định, thân thể lui về phía sau vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Nụ cười của Mạnh Hạo càng rực rỡ hơn, hắn phát hiện chiến xa này đích thực là món trí bảo, chỉ cần mình tiến vào, cho dù không thôi phát tiền khí, thời khắc này cũng có thể có loại áp lực phòng hộ. Ta và ngươi không oán không kiều, ta cũng không có ý cùng với ngươi ngầm đấu đá, chỉ là ngoài ý muốn lại tới cáo tử. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tay phải ấn đến chiến xa, hít sâu một cái, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, đang muốn phóng ra tiên khí lấy tốc độ của chiến xa rời đi nơi này. Bỗng nhiên thần sắc của nam nhân mặc áo dài rách dưới lệ khí, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo nhưng mà lại không ngừng bành trướng. Trong nháy mắt, thân thể gã liên tục bọc đầy vảy màu đen, cùng lúc đó cả người bành trướng trong nơi đây đã không còn là hình người mà đã hóa thành một con dao long màu đen. Dao long lần nữa nhoáng lên một cái, vào khoảng trăm trượng, khi nó phóng lên cao, ở trong mặt lộ ra hung tàn, cũng có ý tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm chiến xa của Mạnh Hạo. Người phải ở lại, nuốt người có thể khiến cho tu vi của ta tịnh tiến, về phần bảo vật của ngươi càng phải để lại. Dao long miệng phun tiếng người, há miệng lại hộc ra một mảnh ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này đen như mực, khi nó đập phun ra, bên cạnh cũng có tia sáng màu xanh biếc, một cỗ tanh hôi đập vào mặt, giống như là ẩn chứa kịch độc, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, khoảnh khắc đã bao vây bốn phía hắn. Đặt mình vào trong biển lửa, lực lượng của lửa nóng cực kỳ cao, hư vô vặn vẹo, mặt biển phía dưới cũng nổi lên dao động, giống như là không thể thừa nhận. Cá sấu đó đã sớm lui về phía sau, du tẩu trên mặt biển, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngọn lửa màu đen ở bên ngoài. Dao long không ngừng hộc ra đại lượng biển lửa, tay phải đặt trên chiến xa nâng lên, tiền nhân chỉ lộ trong cơ thể cũng ngừng vận chuyển. Nghĩ tới ngươi là tu sĩ, thì ra cũng là hải yêu. Ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Tính tình quán chính là như vậy, càng bình tĩnh thì càng bày tỏ ra tâm sát tâm càng lớn. Giữa câu nói, thân thể Mạnh Hạo bước một bước đi ra phía bên ngoài, trực tiếp bước ra ngoài chiến xa, đi vào trong biển lửa màu đen. Mắt thấy Mạnh Hạo dám lui về sau, Dao Long không mừng mà ngược lại sợ hãi, không chậm chẽ một chút nào, lập tức cũng lui về sau. Ngược lại cũng rào hoạt. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tay phải nâng lên, vung mạnh về phía trước, lập tức một dạng biển lửa ầm ầm dựng lên. Đây là ngọn lửa màu đỏ ngập trời thiêu đốt bốn phía Mạnh Hạo, khi cùng bốn phía lửa đen trong nháy mắt đụng chạm, lập tức tạo thành tiếng nổ ầm ầm mãnh liệt. Trong tiếng nổ ầm ầm đó, Mạnh Hạo đã đi ra ngoài biển lửa. Dao long kia biến sắc, thân thể lần nữa lui về phía sau, nhưng mà không đợi nó lui bao xa, thân thể của Mạnh Hạo đã khoảnh khắc hóa thành khói đen. Nội tâm của Dao long trong tiếng nổ bộp bộp, lúc này trước thấy được Mạnh Hạo dám đi chiến xa, đã cảm thấy không ổn, thời khắc này trong nháy mắt lui về phía sau. Nhưng ngay vào khoảnh khắc nó lui về phía sau, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở sau nó, tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống. Tiếng nổ ầm ầm, Một quyền này nhìn như đánh vào hư vô, nhưng Giao Long cảm thụ như có một đỉnh núi đập vào trên người, khiến nó phun ra máu tươi, thần sắc lộ ra hoảng sợ, phát ra tiếng gào thét thê lương. Khi nó gào thét, con cá sấu kia vọt mạnh tới, há cái miệng to, không để ý thầy chạy tới Mạnh Hạo. Trảm Linh đệ nhất đao nhỏ nhoi, người không phải là tên đầu tiên ta giết. Khi Mạnh Hạo lên tiếng, nhìn cũng không phải là không nhìn cá sấu phía sau, chẳng qua là tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống phía sau. Ầm một tiếng, thân thể cá sấu chợt run rẩy, bắt đầu từ bộ phận đầu, trong nháy mắt vỡ vụn. Vỡ vụn đó thoáng chốc lan tràn, khoảnh khắc khuếch tán toàn thân. Cuối cùng một tiếng ầm, toàn bộ thân thể cá sấu vỡ vụn. Một viên yêu tâm màu đen lớn chừng nắm tay, hóa thành một đạo cầu vòng màu đen, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Sau đó hắn thu vào túi trữ vật. Khi nhìn về phía Giao Long, thì Giao Long nọ đã tâm thần chấn động mãnh liệt. Nó hút ngược khẩu khí, không chậm trễ một chút nào, trong nháy mắt xoay người. Mây mù vần quanh dưới thân, triển khai thần thông, sắp lui vào trong biển nước. Tay phải Mạnh Hạo bấm quyết chỉ về phía trước. Yêu phong, đệ bát cấm. Yêu khí trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành từng tia quấn quanh, trực tiếp vô hình trói chặt Giao Long. Vào chớp mắt dừng xuất hiện dừng lại, Giao Long hồn phi phách tán. Ở trong vùng vẫy, tay phải Mạnh Hạo vung lên, lập tức 10 thanh tuế nguyệt mộc kiếm quán đồng loạt bay ra, thoáng chốc đã xuất hiện ở bên cạnh Giao Long, khoảnh khắc xuyên thấu mà qua. Tiếng hét thảm thê lương bỗng nhiên quanh quẩn, thân thể Giao Long cấp tốc khô héo. Ở bên trong thần sắc nó lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt, rõ ràng cảm nhận được sinh cơ của mình đang nhanh chóng biến mất. Mắt thấy sắp tử vong, nó chấn động mạnh thân thể, phun ra một hạt châu từ trong miệng. Hạt châu nọ một dạng lớn chừng nắm tay, nhưng mà cũng không phải là màu đen mà là màu trắng. Hạt châu vừa mới xuất hiện liền tản ra ánh sáng nhu hòa, hương vị ngọt ngào xuất hiện ra rõ ràng, thậm chí linh khí nồng đậm đến cực hạn. Hạt châu mới vừa xuất hiện liền tản ra sự đánh sâu và mạnh mẽ, khuếch tán ra phía ngoài, nổ ầm ầm vang dội, chấn khai quấn quanh, bước lùi 10 thanh mộc kiếm, quấn hạt châu chạy thẳng tới đáy biển. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt điền chìm vào trong biển, không thấy bóng dáng. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang. Vào khoảnh khắc hắn nhìn đến hạt châu màu trắng nọ, ở trong đầu phản ứng đầu tiên chính là vật này nhất định là có thể bán ra linh thạch với giá trên trời. Một khi cái ý niệm này hiện lên, Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chờ, thân thể nhoáng lên một cái, tiền nhân chi lộ khí tức tản ra, thuận lợi bước lên chiến xa, tay phải ấn về phía trên, theo tâm thần chi động, chiến xa khoảnh khắc nổ ầm ầm, lấy tốc độ không thể nào hình dung, ở trong nháy mắt liền chạy thẳng tới biển rộng mà đi. Nháy mắt chìm vào bên trong, bốn phía đáy biển một mảnh đen như mực, nhưng cũng chính cái thời gian một hít thở, cơ hồ Mạnh Hạo vừa mới thấy được bốn phía đáy biển hắc ám. Phía trước chiến xa chỗ vị trí cụ thể hắn đền xuất hiện một con vật kia. Giao Long cảm giác đại nạn không chết, lòng nó tràn đầy oán độc. Cái ý nghĩ của Giao Long cảm giác mình nhặt được mạng sống gần như vừa mới nổi lên, thì liền lập tức nghe thấy được phía sau nổ ầm ầm. Khi nó xoay người, mở to mắt, lộ ra chính là dáng vẻ hoảng sợ lúc trước, thấy được chiến xa 10 trượng. Giao Long đang muốn né tránh, nhưng mà rõ ràng không kịp. Ầm một tiếng, chiến xa trực tiếp đánh vào trên người của Giao Long. Nó phát ra tiếng hét thê lương, thân thể phút chốc là lập tức nổ, sụp đổ, chia 5 xẻ 7. Hạt châu màu trắng bay ra, ở bên trong nó bất ngờ có một Giao Long nho nhỏ, đang mang vẻ kinh hoàng và sợ hãi, theo hạt châu cấp tốc đi xa. Nhưng tốc độ của nó so với chiến xa của Mạnh Hạo thật sự là quá chậm. Mắt thấy chiến xa Mạnh Hạo ở bên trong nước biển này, đảo mắt liền đuổi kịp. Giao Long bên trong hạt châu màu trắng, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng với điên cuồng. Trong giây lát phát ra một tiếng, truyền bá ra thần niệm thề lương ở trong đáy biển. Lê Tiên cứu mạng. Lê Tiên cái tên này, Mạnh Hạo trong nháy mắt nghe được, tâm thần lập tức dầm một tiếng. Cái tên này hắn vĩnh viễn không thể quên. Nhưng mà thời khắc này không phải lúc suy nghĩ nhiều. Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Gần như là đồng thời thần niệm của Giao Long truyền ra, chiến xa đã trực tiếp đuổi kịp. Hắn nâng lên tay phải, bỗng nhiên chụp một cái, lập tức đã một phen nắm lấy trong tay hạt châu màu trắng đỏ. Mặc cho Giao Long bên trong đó dãy ruộng như thế nào, thì cũng đều là vô sự vô bổ, bị Mạnh Hạo phong ấn, thu vào bên trong túi chữ vật. Nhưng ngay khi khoảnh khắc hắn thu hạt châu vào túi chữ vật, một tiếng thở dài xa thẳm bỗng chậm rãi truyền đến từ đáy biển đen như mực. Chỉ là một tiếng than thở, nhưng mà lập tức khiến cho da đầu Mạnh Hạo tê dại, thân thể khoảnh khắc lạnh như băng, càng làm sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến. Là bì ngạn hoa trong cơ thể hắn đã chớp mắt nổi điên mà trước này chưa từng có. Dường như nó muốn không quản tới hết thảy hiện lộ ra từ trong cơ thể Mạnh Hạo, sắp đi ra ngoài cùng nhau gặp người truyền ra cái thanh âm kia. Trong đầu óc của Mạnh Hạo nổ ầm ầm, lập tức thúc giục chiến xa tràn ra tiên khí. Lúc hắn đang muốn rời khỏi chỗ sâu đáy biển, có một cái xúc tu lấy tốc độ không thể nào hình dung bỗng nhiên mà đến. Mới vừa xuất hiện liền hóa thành một chỗ nguy cơ mãnh liệt. Trong cơ thể của Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát, mà bị ngạn hoa cũng lúc này vùng vẫy vô cùng kịch liệt. Mạnh Hạo phóng thích ra toàn bộ tiên khí tràn vào bên trong chiến xa. Chiến xa lập tức nổ ầm ầm, khoảnh khắc mà đi trong đáy biển, tốc độ rất nhanh. Ở trong chớp mắt liền chạy lên mặt nước, hóa thành cầu vồng mà chạy thẳng lên bầu trời phía xa. Đồng thời vào lúc chiến xa chạy ra mặt nước, một cái xúc tu lớn theo đó cũng là phá biển mà ra. Mạnh Hạo chỉ kịp quay đầu lại liếc nhìn, dưới tốc độ cực hạn của chiến xa, thế giới liền mơ hồ. Nhưng một cái nhìn đó làm cho tâm thần của Mạnh Hạo vào một cái chớp mắt long trời lở đất. Đây là cái gì? Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, ở bên trong thần sắc lộ ra không thể tin. Với tu vi quán, dựa vào sự kịch dịch duyệt quán, với định lực quán, có thể khiến cho hắn thần sắc kịch biến như vậy ở trên thiên hà hải này, trước đó chưa có U Luân Viễn Cổ. Thế nhưng trước mắt lại xuất hiện thêm một người. Thậm chí vì mối quan hệ của hắn, một màn kia sau khi xuất hiện gây chấn động cho Mạnh Hạo, còn muốn vượt ra U Luân Viễn Cổ. Nó chính là Lê Tiên. Đó là một cái xúc tu to lớn, toàn thân màu đen, trên đó sáng loáng giống như là roi vậy, ở chỗ đuôi lại có vài miếng lá cây màu đen. Đây không phải là xúc tu của hung thú, mà đây là một nhánh của một bụi thực vật. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ là sẽ không có tiếc liếc mắt nhận ra. Thế nhưng Mạnh Hạo có nguyên nhân của mình. Khi ánh mắt hắn lần đầu tiên nhìn đến liền lập tức nhận ra, đây là nhánh của bì ngạn hoa. Thông qua cái nhánh đó, Mạnh Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng được phía dưới đại dương màu đen, chỗ sâu vô tận đen như mực, có sinh trưởng một gốc cây bì ngạn hoa lớn vô cùng. Bì ngạn hoa này chỉ là nhánh, đã có thể lan tràn ra ngoài biển rộng. Có thể tưởng tượng bản thể của nó sẽ khổng lồ và kinh khủng thế nào. Tốc độ cực hạn đó càng làm cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập, có thể so sánh với chiến xa. Mà đây bởi vì vị trí chỗ Mạnh Hạo trước đó, khoảng cách mặt biển cũng không quá xa, giống như là cùng chung chạy ra với nhánh bì ngạn hoa kia. Ở trong lòng của Mạnh Hạo biết, chiến xa không sánh bằng bì ngạn hoa kinh khủng này. Nó nở mấy màu. Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Thời khắc này chiến xa sớm đã rời khỏi vùng biển màu đen. Nước biển dưới trở thành bình thường. Phía trước có một tầng cơn lốc gào thét. Mạnh Hạo đã tới bên cạnh tam hoàn, khoảng cách hải thành không còn rất xa. Hắn hít sâu một hơi. Thời khắc này trời vẫn còn chưa sáng. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, thu chiến xa, thân thể nhoáng lên, triển khai tốc độ cao nhất mà chạy thẳng tới hải thành. trước khi trời sáng, Mạnh Hạo về tới bên trong tòa nhà ở Hải Thành. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt hắn âm tình bất định. Chuyện của đêm nay khiến cho tâm thần hắn khó an. Giao Long kia tự xưng là ma, chắc hẳn là cái mà nó gọi là ma hải. Vùng biển màu đen này chính là Thiên Hà Hải Nhị Hoàn. Không nghĩ tới, ở đáy biển Nhị Hoàn không ngờ ẩn chứa một gốc cây bì ngạn hoa kinh khủng như vậy. Đó chính là Lê Tiên sao? Khó trách bì ngạn hoa trong cơ thể ta trước đó đã điên cuồng như vậy. Nhưng mà Tam Hoàn cùng Nhị Hoàn rốt cuộc tồn tại quan hệ thế nào? Tam Hoàn là yêu, ở trên người có bạch cốt hoa ấn ký. Nhị Hoàn là ma, nhưng có thể huyễn hóa thành người, lấy Lê Tiên làm tôn. Còn có Ngân Đăng Thượng Nhân năm đó, ông ta rốt cuộc là ở phương nào? Thiên Hà Hải này thần bí khó lường, trước đó có U Lật, sau thì thuyền chiến viễn cổ, giờ này đã xuất hiện Lê Tiên. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu, lúc ngẩng đầu thần sắc có chút phức tạp, nhưng mà rất nhanh thì cặp mắt lóe lên một cái. Nơi đây càng phức tạp, càng hung hiểm, vị đệ thập vương gia kia càng phải cẩn thận. Không biết Lê Tiên là cùng thập tổ vương gia kia so sánh ai mạnh hơn ai đây. Cái nghi vấn này lóe lên một cái trong nội tâm Mạnh Hạo. Hắn đã có đáp án, nhất định là Lê Tiên. Đáp án này không có chứng cớ, chỉ là trực giác của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thầm thở dài một tiếng, hai mắt hắn nhắm nghiền, không có suy tư về những chuyện khiến cho người ta phiền lòng nữa, yên lặng ngồi. Sáng sớm dần dần đến. Khi ánh mặt trời chiếu xuống biển rộng, là lúc nhấc lên gợn sóng lăn tăn. Hải Thành sáng sớm giống như là cự thú ngủ say mở mắt ra, thức tỉnh, từ từ náo nhiệt lên. Người ra vào chỗ này là chiếm đa số. Vô luận là tới đây nghỉ dưỡng, bổ sung sức, xuất thủ yêu tâm, hay là đi ra ngoài săn thú, ở nơi đây chỗ nào cũng có. Ngay khi Duy Ly tới thỉnh an, Mạnh Hạo mở mắt ra, sau đó hắn sửa sang lại một phen. Dưới sự chỉ đường của Duy Ly, hắn đi đến cửa tiệm chuyên may quần áo ở nơi đây. Ở chỗ này phiền não đêm qua quán đã trở thành hư không. Cái loại cảm giác người có tiền đó lại một lần nữa chinh phục hắn, càng rất hào sảng muốn mua một bộ quần áo cho Duy Ly theo bên người. Tuy rằng chất liệu của bộ y phục này không tệ, nhưng mà phối hợp với khuôn mặt đeo mặt nạ của Duy Ly, sau khi Mạnh Hạo nhìn thì vẫn quyết định thu hồi quần áo, tiết kiệm một ít linh thạch. Duy Ly có chút ủy khuất, nhưng mà trước mặt Mạnh Hạo lại không dám nhiều lời. Nàng chưa có thể mang oán khí, đi theo bên cạnh trừ mắt nhìn hắn cùng vô cùng khách khí ở tại nơi đó. Cả cửa hàng đều bị khách khí phách toàn thân Mạnh Hạo chấn nhiếp. Nơi hắn đi qua, mọi người đều theo phía sau. Khi hắn đi qua, phàm là vật diễn coi trọng, chỉ cần một lóng tay, lập tức đều có người nhanh chóng tiến đến gói kỹ lại. Cảm giác có tiền thích thật đấy. Khi Mạnh Hạo đi ra khỏi cửa hàng, hắn đã hoàn toàn thân trên dưới rực rỡ hẳn lên. Áo bào dài màu xanh lam, như là bầu trời xanh vậy. Ở trên đó có một loạt sóng gợn của pháp lực lưu truyền. Hơn nữa giữa ánh mặt trời lại làm cho người khôi ngô thành tú. Nơi ống tay áo thêu ngân rộng, chất liệu của bà cả bộ quần áo đều lấy từ hải yêu tốt nhất, đủ loại công hiệu, cũng làm cho Mạnh Hạo vô cùng hài lòng. Đai lưng màu vàng tím, trong một chút ngọc thạch điếu trụy, mỗi một cái đều là giá trị xa xỉ. Thậm chí Mạnh Hạo khi đi ra, người đi qua ven đường có một vài người còn con mắt nhìn lại, khiến cho Mạnh Hạo thở ra một tiếng vô cùng cảm khái. Duy Ly ở bên chu miệng liếc một cái bóng lưng của Mạnh Hạo. Đi mua túi chứ vào đi. Mạnh Hạo hất đầu, hất râu lên. Duy Ly ở bên nội tâm hừ một tiếng. Sau khi nàng cùng Mạnh Hạo quen thuộc, cái loại cảm giác kính sợ đó đã còn dư lại không nhiều. Ngược lại thì lào lào nhớ kỹ đối với khí thế đại tài chủ của hắn ta. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào anh em. Cảm ơn Hưng Đinh nhá, Hưng Đinh donate qua super chat.